khi bóng ai tìm đến, đàn ai nắn buông liêu liếng, xuôi hát theo đôi chim quyền. Từ hẹn mùa xưa cùng xây nhà bên suối, còn như lưu hương yêu dấu với suối xưa trôi nơi đâu. Thank you. con đều đây sấm chạm và mùa gió. Đau lòng bao năm sống lầm than đây đó. Ai về châu xưa nhớ hồi máu thấm cây rừng. Còn vang khe núi tiếng quân oai hùng. Làng sớm tung vai cờ, rồi vùng trời núi nhớ bao nhiêu hận thù. Dân quân du kích cánh mang bừng vô thu, sao vương bóng cờ bay trên chiến khu. Bắc Sơn xây vô số, xây vô số vô chỗ. Nát dây xéo từng xác ngập đất máu xương, nhà đốt cầm dao cầm súng, dân quân cùng ra xa trường. Bắc Sơn xây cho sơn xây đó xa trường sơn. Bắc Sơn đầy núi rừng chinh phục. Mù tiếng ngàn cả mùa sầu, nay toàn dân say gió lạnh bên khe suối. Khi nhìn châu xưa bóng cờ mấy cánh sao vàng, đồn cao gạch đá nếp mây huy hoàng. Toàn chiến sĩ bước về châu xưa xây đồ, và người Việt mới quyết hy sinh một lòng. Cơm đao chung sưng phá xiềng cùng chặt cơ, ra tay đắp nền xây châu Bắc Sơn. Bắc Sơn xây vô số vô chỗ, dựng núi dân cứu cầm nhật thì vô cầm. Bắc Sơn xây vô chân vô chân. Bắc Sơn không có người dưới thôn, rằng pháp ta nát dây xeo từng xác ngập đất máu xương. Nhà đốt cầm dao cầm súng, dân quân vùng ra xa trường. Bắc Sơn rơi cho xa trường sơn, rơi cho xa trường sơn. Bắc Sơn đầy núi rừng chinh phục. Bắc Sơn rơi cho xa trường sơn, rơi cho xa trường sơn. Bắc Sơn đầy núi rừng chinh phục. xuống chiều quê hồi thăm mơ mong ngày về mơ trong bóng ai về quê tôi chìm chân trời mơ xưa quê tôi là bao nguồn yêu bao vấn chung quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về. Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng, cờ ngày nào tung bay trên phố. Chung chung say trong câu hát, lớp lành lời lê sáng lời. Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về. Đoàn quân trước xưa. Rồi cân sức sống ngày mai, máu đào đồng bào kết hòa cùng màu quốc kỳ. Chí minh để quân tan tành hết chuyện sức dân trào tuôn, vinh quang nhân dân Việt Nam. Bao đau thương miền Nam trong con tim Việt Nam đang dâng lên làn sóng căm hờn và niềm tin thành công. Cụ Hồ Chí Minh đi muôn người trong một người, tên quê hương hồn đất nước Bắc Nam. Cụ Hồ Chí Minh để quốc tan tành hết, chân sương dân trào cuốn, vinh quang nhân dân Việt Nam. Than sao chiến công. Vui hát ca hòa dân vui nắng như chim xuân thấy mùa, và đài hoa lưu luyến xanh rừng đầy lá búp non. Vui hát ca hòa những lưới mong ta vui khoang cả đời, tay ta tay dân chài xuôi ngược dòng sông Lô. Lời nói trong năm gần rồi. vàng từng nhà mờ biếc chỉ một màu khói thu sông lô sông ngàn ngang chiến cháy bờ lau thưa đã tàn thôn trang ai qua bến nắng hồng lặng nhìn màu nước sông lô chưa về đoàn người reo mừng vui trên sông nước biếc trôi đầy sông bao đám sắc thù dân hân hoan nghe sông reo ví vù xa xa đường ngập người vàng gió lá đi vù hiền hòa sông mênh mông như bát ngát hát thấy giặc trôi trở về ngập bờ sông gầm âm vang súng trái pha bao rừng thu như bát ngát cười dân hoan hô chiến sĩ pháo binh Việt Nam ghi công tiếng trái pha quân thù gục chìm dòng lô đây Dương Từ đây sông Lô đây sông Cầm hờn vút cao sông lấp lánh vàng sao Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần. Bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân, từng đôi dùng cánh trắng ríu rít cao, cành đào hoen nắng tràn hòa, chim ca thương mến, chim ngân xa, hồn mùa ngây ngất trầm vương, diều nhau theo dốc suối nơi ven đèo, còn thấy chim ghen lời âu yếm. Tới đây chân bước cùng ngập ngừng, mắt em như dáng thuyền soi nước, tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bên. Sương mênh mông che lấp kín non xanh, ôi cánh buồm nâu con trên lớp sóng xuân. Ai thả hương nghe ríu rít oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến tình vừa qua. Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác, em vắng tôi một chiều, bên nước tiêu điều còn hàng nghìn nét dáng yêu. Từng đôi chim trong nắng khe khẽ ru, lệ mùa rơi lá tràn hòa, chim reo thương nhớ, chim ngân xa, hồn mùa ngây ngất về đâu. Người đi theo mưa gió xa muôn trùng, lần bước phiêu du về bên cũ. Tới đây mây núi đồi chập trùng, liễu dương hơ tóc vàng trong nắng, gột áo phong sương, du khách còn ngại ngùng nhìn bên xuân. bóng che lấp kín non xanh. Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân. Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến tình vừa qua. Sương mênh mông che lấp kín non xanh. Ôi cánh buồm nâu còn che lấp sóng xuân. Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến tình. Còn mong chi người hát còn mong chi hợp cánh bay qua Bắc sáng chung, người Nam còn nghe lời chim nhắn lúc sao. Ai tha hương nghe réo rắt oanh ca, cánh nhàn vào mây thiết tha, lưu luyến một trời xa. Giặc về khi mùa vàng thôn quê, ngày mùa vui thôn xóm đầy đồng giáo với gươm, súng tì tay anh đứng em ngừng lìm trong sáng, lúa lúa vàng đồng lúa bát ngát trời. Thôn trang cũng như trên cánh đồng nhớ công ơn gia hồ khi mùa vàng quê hương, ngày mùa quân du kích đặt từng nhánh trước sân, dân làng vui như Tết qua mùa này không lo. Gánh thóc vàng từng lớp lớp gánh về, vàng từng sớm nắng trên đê, ngày vui quân du kích đứng im trong lúa dập dờn, rồi rời sang xóm khác nhớ lúc ai nhìn trên cánh đồng nhớ công ơn gia hồ khi mùa vàng quê hương, ngày mùa quân du kích đặt từng nhánh trước sân, dân làng vui như Tết qua mùa này không lo. Xóm khác nhớ lúc ai nhìn theo. Từng xanh có sông sâu lơ lửng vờn quanh êm suối về nam, làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau, bóng che ru bên mấy hàng cau đồng quê mơ màng. Nhưng than nôi có một chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi, ôm xuống chiều quê tôi thầm mơ bóng ngày về. Bao nguồn yêu thương quê tôi là bao nhớ nhung sẽ buồn, là bao vấn vương tâm hồn người bốn cao ngất từng xanh, có sông sâu lơ lửng vờn quanh êm xuôi về nam. Tôi bao mái tranh san sát kề nhau, bóng che ru bên mấy hàng cau đồng quê mơ màng. Những than nôi có một chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi, ôm xuống chiều quê tôi thầm mơ bóng ngày về. Chân trời mơ sương quê tôi là bao nguồn yêu thương, quê tôi là bao nhớ nhung sẽ buồn, là bao vấn vương tâm hồn người bốn. Sẽ buồn là bao vấn vương tâm hồn. Ngăn bớt dòng sâu lệ buồn đi em, duyên lỡ làng rồi nhặt sâu vương thêm, còn thương còn nhớ gửi hồn trong mơ, yêu em anh vẫn chờ, anh vẫn chờ dù nhặt buồn phai màu, anh vẫn chờ dù hận sâu đến trường, trong đêm bơ vơ chăn hòa lệ rơi sao xuyến vì lệ lâu. Đời quạnh hiu đau thương với kiếp nghèo, đời quạnh hiu quanh tôi dòng thương nhớ vương bao đau thương phải tàn ngôi hương ngơ ngẩn lệ sâu vương. Dù rằng em ra đi quên ước thề, dù rằng em say hương tình duyên mới, đêm nay riêng ta âm thầm lệ rơi nhưng vẫn giữ nguyên lời. Ngăn bớt dòng sâu lệ tràn mi em, duyên lỡ làng rồi tình đời xa xôi, người đi mùa cưới nghẹn ngào ly bô, anh đưa em qua cầu. Tôi nhắc làm gì lệ tràn mi em, thôi nhắc làm gì hận sâu đêm trường, vui trong câu ca với sầu ngày qua sưởi ấm lại lòng ta. Đời quạnh hiu đau thương với kiếp nghèo, đời quạnh hiu quanh tôi dòng thương nhớ vương bao đau thương phải tàn môi hương ngơ ngẩn lệ sâu vương. Dù rằng em ra đi quên ước thề, dù rằng em say hương tình duyên mới, đêm nay riêng ta âm thầm lệ rơi nhưng vẫn giữ nguyên lời. Ngăn bớt dòng sâu lệ tràn mi em, duyên lỡ làng rồi tình đời xa xôi, người đi mùa cưới nghẹn ngào ly bôi, anh đưa em qua cầu. Thôi nhắc làm gì lệ tràn mi em, thôi nhắc làm gì hận sâu đêm trường, vui trong câu ca với sầu ngày qua sưởi ấm lại lòng ta. Năm trước, có đôi bạn chí thân là Lưu Thần và Nguyễn Triệu thích ngao du đây đó. Một hôm, mãi dông ruổi vào một nơi phong cảnh cực kỳ tráng lệ, hai chàng lạc vào động thiên thai. Có hai chị em tiên nữ Ngọc Chân nghênh đón hai chàng vào cảnh bồng lai tiên giới, trăm năm kết nghĩa vợ chồng. Đời vui trên tiên cảnh mãi rồi cũng chán. Hai chàng Lưu Nguyễn tưởng nhớ quê xưa nên gạt lễ chia tay cùng hai người vợ tiên trở lại hồng trần. Nào ngờ khi trở về quê cũ, đời đã khác hẳn vì trần thế đã trải qua mấy trăm năm. Hai chàng hối hận tìm đường trở lại thiên thai, nhưng đường xưa lạc lối, Lưu Thần Nguyễn Triệu mất hút nẻo quay về. Trên xa nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới đào nguyên, kia đường lên tiên, kia nguồn hương duyên theo gió tiếng đàn sao xuyên. Tiếng ca đó đến sẽ buồn lòng ta. Tiếng hát vọng ngàn xưa cầu

đài hoa đón mừng nở năm cánh đào trời rồng sương sớm long lanh cứ ta ươm lại hoa sắc hương phai ngày xa ôi phố phường Hà Nội xưa yêu dấu Chiến đấu ba chiến công ngang trời. chiến công dù thân mà quên là chi. Thank you. như mùa thu chết rơi theo.